Ẩn cưới 99 ngày. Thủ tịch: Mời Dè Dặt. Tác giả: Vạn LL. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 173, chương 173, đột nhiên bị người khác xâm bá. Lâm Khả Nhu vừa mới đứng lại, nghe nói như thế, trong lòng cảm giác nguy cơ đột khởi. Mục Đông Lâm lại muốn cho mọi người giới thiệu Lê Bắc Niệm. Hắn là nghiêm túc sao? Không, không có khả năng. Mục Đông Lâm mục tiêu vẫn luôn rất rõ ràng, cùng với nàng đính hôn, cuối cùng tìm một cơ hội đem hôn ước giao cho Mục Tây Thần, sau đó đi cùng với chính mình. Đây là Mục Đông Lâm chính miệng nói. Hắn không phải nên hận không thể tất cả mọi người không biết Lê Bắc Niệm mới đúng không? Nhưng hắn hôm nay làm như thế, đồng đẳng với chiêu cáo thiên hạ. Cứ như vậy, còn thế nào giải trừ hôn ước? Còn thế nào đem hôn ước giao cho Mục Tây Thần? Lâm Khả Nhu nhìn về phía Ngô Mỹ Á còn có Mục Triệt. Hai người trên mặt đều mang nhạt nhẽo nụ cười. Mà đang khi bọn hắn trước người, Lê Bắc Niệm chấn định đứng đấy. Lê Bắc Niệm nhìn thoáng qua trên đài đứng thẳng Mục Đông Lâm, ngay sau đó mới đi lên. Đây là ta vị hôn thê, Lê Bắc Niệm. Mục Đông Lâm còn là lần đầu tiên dạng này chính thức giới thiệu một người. Hiện trường vang lên như sấm sét tiếng vỗ tay. Hài lòng nhàn nhạt câu lên khóe môi, Mục Đông Lâm 10 điểm hưởng thụ chung quanh truyền đến kinh diệm ánh mắt. Không thể không thừa nhận, Lê Bắc Niệm dáng dấp phi thường đẹp, không giống với Lâm Khả Nhu ôn nhu nhã nhặn. Lê Bắc Niệm trong lúc giơ tay nhấc chân đều có một loại không nói ra được đại khí cảm giác. Lê Bắc Niệm chuyện đương nhiên thụ phía dưới truyền đến tất cả chú mục lễ. Ở trên cao nhìn xuống quan sát tất cả mọi người, dễ như trở bàn tay trong đám người tìm được Lâm Khả Nhu thân ảnh. Lâm Khả Nhu giờ phút này đứng ở trong đám người ở giữa, thoạt nhìn có chút mảnh mai, chính nhìn xa xa bản thân, tựa hồ có chút thụ thương. Lê Bắc Niệm cùng Mục Đông Lâm đứng sóng vai, nhìn qua nàng, nói ra, mọi người tốt, ta là Lê Bắc Niệm. Rất có nhận ra độ thanh âm, từ bốn phương tám hướng âm hưởng truyền tới, rất êm tai, nhưng lại giống một cái vô hình ma chảo, một lần đưa nàng đập đến đầu váng mắt hoa. Thanh âm thật là dễ nghe, dáng dấp cũng rất xinh đẹp. Đúng vậy a, nàng khi mới xuất hiện thời gian, kinh diễm chết ta rồi. Ta một cái nữ đều kém chút bị nàng mê choáng. Thật là tốt nhìn, ai, mặc dù người ta khi còn bé bị bắt cóc, nhưng là nên có tài hoa vẫn là. Dáng dấp lại tốt, tính cách cũng tuyển người ưa thích. Đáng đời chúng ta không có gả vào Mục gia mệnh. Ai, đừng nói nữa. Đâm tâm, ngoặc kép chấm chấm, chung quanh thầm nói, ước ao ghen tị đều có, nhưng là, cũng là thuần một sắc chính diện khen ngợi. Lâm Khả Nhu không cam tâm, nhìn chằm chằm phía trên, Mục Đông Lâm cùng Lê Bắc Niệm hai người sóng vai đứng thẳng, giống như là thiên sinh một đôi bích nhân. Đi ra phía trước, Lâm Khả Nhu ánh mắt rung động, mang theo thụ thương, Lê Bắc Niệm thấy rõ. Khuôn mặt thủy chung bình tĩnh, nói, chính như Mục đại thiếu nói, ta là hắn vị hôn thê, bất quá, nói chuyện chú ý phân tắc. Mục Đông Lâm thanh âm trầm thấp, mang theo cảnh cáo. Lê Bắc Niệm có chút kéo một cái động khóe môi, giống như cười mà không phải cười nhìn hắn một cái, nhưng mà, tiếp xuống lời còn chưa nói ra, chỉ nghe thấy phía dưới nhiều tiếng hô kinh ngạc. Lê Bắc Niệm rõ ràng trông thấy Lâm Khả Nhu thân thể mềm liệt co quắp mà ngã xuống. Khả Nhu, biểu tỷ. Lâm Khả Nhu sắc mặt tái nhợt, mềm nhũn ngã xuống một người đàn ông xa lạ trong ngực. Mục Đông Lâm sắc mặt trầm xuống, tựa như đồ mình đột nhiên bị người khác xâm bá một dạng, trong lòng một buồn bực, trong nháy mắt đã chạy chậm dưới diễn thuyết đài, tiến lên đẩy ra cái kia đỡ Lâm Khả Nhu nam nhân, quát khẽ nói, tránh ra. Sao động tiếng càng lớn, tất cả mọi người nhìn về phía Mục Đông Lâm. Mục Đông Lâm ôm nàng, dùng sức vỗ vỗ mặt nàng. Hô, Khả Nhu. Lâm Khả Nhu tâm buông lỏng. Hắn vẫn là tới, bỏ lại chân chính vị hôn thê. Đi tới bên người nàng, giới thiệu chuyện mới. http